chứng quả A-la-hán. Lời Phật dạy: Này Bà-la-môn, rồi ta suy nghĩ, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào có tâm sân hận ác ý, sống trong các trụ xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước có tâm sân hận ác ý, những tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn ấy làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có tâm sân hận ác ý, sống tại các trụ xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu. Ta có từ tâm. Ta là một trong những bậc thánh có từ tâm, sống tại các trụ xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu. Này các Bà La Môn, ta tự quán sát ta có tâm từ như vậy, ta cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống rừng núi. Chú giải: Đoạn kinh trên đây xác chứng khi tâm chúng ta còn tham sân si, hôn trầm thùy miên, mạn dao động, tâm không an tịnh, nghi hoặc, do dự, khen mình, chê người, run rẩy, sợ hãi, ham muốn lợi dưỡng, cung kính, danh vọng, biến nhát, kém tinh tấn, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm bị tán loạn, liệt tuệ, đần độn, vân vân, thì sẽ sợ hãi, khiếp đảm, sống tại các trụ xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu. Những người có một trong những tâm trạng trên đây là không thể tu chứng quả A-la-hán trong đời này. Đó là lời xác định của Đức Phật. Vậy trong đời này, chúng ta có thể tu chứng quả A-la-hán bằng cách cần phải tiêu diệt tâm trạng sợ hãi. Vậy, bây giờ có một người hỏi bạn: trong một đời này, tôi có thể tu chứng quả A-la-hán được không? Bạn sẽ thành thật trả lời câu hỏi của chúng tôi. Bạn có còn ham thích ăn, thích ngủ, thích hồi họp, thích nói chuyện không? Nếu bạn trả lời không, thì bạn có thể tu chứng quả A-la-hán. Còn nếu bạn trả lời có, thì bạn không thể chứng quả A-la-hán được. Chừng nào bạn tu tập sống đúng những phạm hạnh trên, thì tự bạn cũng xác định được sự tu tập của mình, chứ cần gì bạn phải hỏi, phải không các bạn? Theo lời Phật dạy trên đây, lấy tiêu chuẩn sợ hãi và khiếp đảm để xác định sự tu chứng quả A-la-hán hay không chứng quả A-la-hán cũng không khó khăn. Một người còn sợ hãi và khiếp đảm là còn vướng mắc những tâm trạng như thân, khẩu, ý không thanh tịnh. Tâm chúng ta còn tham ăn, tham ngủ, không sống độc cư trọn vẹn, tham sân si, hôn trầm thùy miên, mạn dao động, tâm không an tịnh, nghi hoặc, do dự, khen mình, chê người, run rẩy, sợ hãi, ham muốn lợi dưỡng, cung kính, danh vọng, biến nhát, kém tinh tấn, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm bị toán loạn, liệt tuệ, đần độn, vân vân. Đó là những điều khiến tâm sợ hãi và khiếp đảm. Tâm còn mang những trạng thái trên đây là không thể tu chứng quả A-la-hán được. Cho nên, khi đặt câu hỏi, trong một đời này, mình có tu chứng quả A-la-hán hay không? Thì nên tự hỏi lại mình có sống và làm chủ tâm mình, không còn bị các ác pháp trên đây chưa? Không phóng dật. Lời Phật dạy: Này các thích tử, đâu phải là nửa tháng. Ở đây đệ tử của ta trong 10 đêm 10 ngày, trong 9 đêm 9 ngày, trong 8 đêm 8 ngày, trong 7 đêm 7 ngày, trong 6 đêm 6 ngày, trong 5 đêm 5 ngày, trong 4 đêm 4 ngày, trong 3 đêm 3 ngày, trong 2 đêm 2 ngày, trong 1 đêm 1 ngày, sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần như lời ta dạy, vì ấy thực hành, vì ấy có thể sống 100 năm, 100 năm, 100.000 năm, 100.000 năm, được cảm thọ nhất hướng an lạc, vì ấy có thể chứng được quả nhất lai, quả bất lai hay quả dự lưu, không có sai chạy. Chú giải: Đoạn kinh trên đây đã xác định được tầm quan trọng của tâm không phóng dật như thế nào, các bạn có biết chăng? Nếu các bạn tu tập giữ gìn tâm không phóng dật, chỉ có một ngày một đêm thôi mà các bạn có thể sống 100.000 năm được cảm thọ nhất hướng an lạc, và các bạn chỉ còn có một kiếp này mà thôi, nhất lai, không còn trở lui kiếp làm người nữa. Tâm không phóng dật là mục đích tối hậu của Phật giáo trên đường tu tập giải thoát. Tâm không phóng dật là một trạng thái tâm bất động. Bất động không có nghĩa là ức chế tâm. Tâm bất động với phương pháp như lý tác ý, xả tâm ly dục ly ác pháp. Tâm bất động với chánh tư duy, tìm đạo lý, có những công đức gì thì nên che giấu, không được phô bày. Nhưng có lỗi lầm nào thì nên phát lồ sám hối. Tâm bất động với phương pháp ngăn ác, diệt ác pháp, sinh thiện, tăng trưởng thiện pháp. Tâm bất động với cuộc sống không làm các pháp ác, luôn làm các pháp thiện, tức là sống đời sống không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh. Tu theo Phật giáo chẳng có chi nhiều, chỉ có tâm bất động, tức là tâm không phóng dật như lời Phật đã dạy ở trên đây. Đã có nhiều bài pháp nói về tâm không phóng dật, nhưng bài pháp này Đức Phật đã xác định cho chúng ta thấy rõ thời gian tu tập chỉ có một ngày một đêm, tâm không phóng dật thì vị ấy có thể hưởng cảm thọ nhất hướng lạc 100 trăm ngàn năm. Sự lợi lạc lớn như vậy cho đời sống của chúng ta, cớ sao chúng ta không tu tập? Đời sống luôn luôn lúc nào cũng lo lắng sợ hãi về đói khát, lạnh nóng, lúc nào cũng lo lắng sợ hãi về bệnh tật khổ đau, lúc nào cũng lo lắng về sự vô thường sống chết. Cuối đoạn kinh này, Đức Phật đã kết luận bằng những câu hỏi. Này các thích tử, như vậy không được lợi ích cho các ông sao? Như vậy khó được lợi ích cho các ông sao? Vì rằng trong đời sống liên hệ đến sự sợ hãi về đau khổ, trong đời sống liên hệ đến sự sợ hãi về chết, có khi nào các ông thực hành ngày trai giới đầy đủ 8 chi phần? Thưa các bạn, lời Phật dạy trên đây là nhắc các bạn, đời đâu có gì là hạnh phúc, toàn là khổ đau, phải không các bạn? Vậy sao các bạn không chịu tu tập mà còn ham chi thế tục? Đời có gì là hạnh phúc đâu mà bám lấy, không chịu bỏ xuống? Chỉ có một đêm, một ngày các bạn thọ bát quan trai, giữ gìn tâm không phóng dật mà thọ hưởng hạnh phúc an lạc 100 trăm ngàn năm. Như vậy các bạn nghĩ sao? Chọn đời này hay chọn đạo? Tu dễ hay tu khó các bạn? Khó dễ là tại nơi tâm của các bạn, chứ con đường tu hành nào có khó dễ ở đâu. Chỉ có bền chí như người mài sắt thành kim, chí công mài sắt có ngày nên kim, phải không các bạn? Ác nghiệp. Lời Phật dạy. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ác nghiệp được làm, ác nghiệp được tiếp tục làm? Này Mahali, do nhân tham, do duyên tham, ác nghiệp được làm, ác nghiệp được tiếp tục làm. Này Mahali, do nhân sân, do duyên sân, ác nghiệp được làm, ác nghiệp được tiếp tục làm. Này Mahali, do nhân si, do duyên si, ác nghiệp được làm, ác nghiệp được tiếp tục làm. Này Mahali, do nhân phi như lý tác ý, do duyên phi như lý tác ý, ác nghiệp được làm, ác nghiệp được tiếp tục làm. Này Mahali, do nhân tà hướng, do duyên tà hướng, ác nghiệp được làm, ác nghiệp được tiếp tục làm. Và ngược lại thì thiện nghiệp được làm, thiện nghiệp được tiếp tục làm. Chú giải. Đoạn kinh này Đức Phật đã xác định hướng đi và pháp hành của chúng ta trên đường tu tập từ khởi đầu đi đến rốt ráo. Do nhân gì, do duyên gì, ác nghiệp được làm, ác nghiệp được tiếp tục làm. Và do nhân gì, do duyên gì, thiện nghiệp được làm, thiện nghiệp được tiếp tục làm. Khi rõ được lời dạy này, chúng ta sống là tu, chúng ta tu là sống. Cho nên biết sống là tu, biết tu là sống, thì cuộc sống này là thiên đàng, cực lạc, niết bàn. Đã là thiên đàng, cực lạc, niết bàn thì còn đến chùa tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền để làm gì? Nếu để cầu về cõi thiên đàng, cực lạc và niết bàn thì chỉ là những người mất trí mà thôi. Cõi thiên đàng, cực lạc và niết bàn là cõi tưởng. Vậy các bạn có nên cầu về đó chăng? Có cõi đó đâu mà cầu, phải không các bạn? Cực lạc, thiên đàng và niết bàn là ở tại tâm chúng ta. Khi chúng ta biết do nhân tham, sân, si, do duyên, tham, sân, si, ác nghiệp được làm, ác nghiệp được tiếp tục làm, và do nhân vô tham, vô sân, vô si, do duyên vô tham, vô sân, vô si, thiện nghiệp được làm, thiện nghiệp được tiếp tục làm. Khi chúng ta biết do nhân như lý tác ý, do duyên như lý tác ý, thiện nghiệp được làm, thiện nghiệp được tiếp tục làm, Phật pháp rất thực tế. Nó là nền đạo đức nhân bản nhân quả, giúp cho con người xây dựng hành tinh sống này trở thành cõi cực lạc, thiên đàng và niết bàn. Có đúng vậy không các bạn? Nếu mọi người đều hiểu Phật pháp một cách rất cụ thể như lời Phật đã dạy trên đây, thì chúng tôi tin chắc rằng mọi người trên thế gian có một cuộc đời an lạc tuyệt vời. Chúng tôi ước nguyện cho mọi người trên hành tinh sớm được gặp những lời dạy quý báu này, để mọi loài sống và được hưởng một mùa xuân vĩnh cửu. Tâm khó trị. Lời Phật dạy, tâm phàm hay dao động, khó chế, khó nhiếp phục, kẻ trí khiến tâm chánh, như thợ khéo nắn tên. Kinh Pháp Cú 33. Chú giải, tâm con người rất khó chế ngự. Chế ngự tâm là một việc làm hết sức thiện xảo. Phải biết rõ đặc tướng, hành tướng, nhân tướng của tâm mình thì mới uốn nắn nó được. Cho nên tất cả pháp môn của Đạo Phật là những phương pháp huấn luyện tâm. Muốn huấn luyện tâm cũng giống như người huấn luyện voi, cọp, chó, ngựa, vân vân. Huấn luyện tâm thì chúng ta phải dùng ý thức. Ý thức tác ý để chế ngự, để nhiếp phục, để dụ dỗ và để dẫn dắt nó theo lộ trình thiện pháp. Tâm chúng ta như con trâu rừng hoang dã, rất khó trị. Như chúng ta cũng thấy, những nhà huấn luyện voi, cọp, chó, khỉ, dượng, heo, dê, ngựa, chim, vân vân làm xiếc, loài vật hoang dã còn huấn luyện được, huống là tâm chúng ta, phải không các bạn? Đường đi không khó, mà khó chỉ vì lòng người còn ham dục lạc thế gian, không bền chí. Chúng ta nên đọc kỹ lại bài Định Niệm Hơi Thở, thì sẽ thấy đó là một phương pháp dẫn và dụ tâm. Chúng ta hãy đọc kỹ lại Kinh Tứ Niệm Xứ, thì sẽ thấy đó là phương pháp vừa nhiếp phục, vừa dụ tâm. Chúng ta hãy đọc kỹ lại Kinh Thân Hành Niệm, thì sẽ thấy đó là phương pháp vừa tỉnh thức, cũng vừa tạo lực tâm. Chúng ta hãy đọc kỹ lại bài Kinh Song Tầm, thì sẽ thấy đó là phương pháp ngăn ngừa tâm ác. Chúng ta hãy đọc kỹ lại bài Kinh An Trú Tầm, thì sẽ thấy đó là phương pháp đoạn diệt tâm ác. Nếu chúng ta hiểu rõ mỗi pháp mà áp dụng mỗi tâm niệm, thì kết quả ngay liền như Đức Phật đã nói, pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Đúng vậy, chỉ có những người tu sai pháp, tức là tu tập ức chế tâm, thì không thấy mà thôi. Hay tu tưởng thế giới siêu hình thì mới có thời gian vô lượng kiếp. Dùng tưởng tu tập. Lời Phật dạy: Này các tỳ kheo, có 16 tưởng này được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến quả lớn, lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh. Thế nào là 16 tưởng? 1. Tưởng bất tịnh. 2. Tưởng vô thường. 3. Tưởng chết. 4. Tưởng khổ trên vô thường. 5. Tưởng vô ngã trên khổ. 6. Tưởng đoạn tận. 7. Tưởng ly tham. 8. Tưởng đoạn diệt. 9. Tưởng vô ngã. 10. Tưởng nhàm chán trong các món ăn. 11. Tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới. 12. Tưởng xương trắng. 13. Tưởng trùng ăn. 14. Tưởng xanh bầm. 15. Tưởng nứt nẻ. 16. Tưởng trương phòng. Này các tỳ kheo, 16 tưởng này được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến quả lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh. Tăng Chi Kinh, tập 4, trang 380. Chú giải: trong pháp tu hành của Phật, chúng ta được phép dùng tưởng để tu tập, nhưng chúng ta phải hiểu khi dùng tưởng có ích lợi về việc ly dục, ly ác pháp trên thân tâm của chúng ta, chứ không phải dùng tưởng xuất hồn, tưởng hào quang, ánh sáng, tưởng nhân điện, tưởng khinh công, khí công, nội công, tưởng Phật tánh, tưởng cực lạc, thiên đàng, tưởng thế giới siêu hình, tưởng trí tuệ bát nhã tánh không, tưởng chân không diệu hữu. Pháp tưởng của Phật dạy là một loại tưởng có như thật. Ý thức không thể thấu suốt quá khứ và vị lai. Nó chỉ xác định được trong hiện tại. Vì thế, nó không thể chỉ có lấy thời gian hiện tại mà xác định được vô thường của các pháp. Muốn xác định được sự vô thường của các pháp thì phải lấy thời gian hiện tại và quá khứ của mọi vật mà so sánh. Cho nên, muốn biết được thân vô thường thì chúng ta nhớ tưởng về thân quá khứ bằng tưởng thức, mà so sánh lại thân hiện tại bằng ý thức. Nhờ đó chúng ta mới nhận ra thân chúng ta có nhiều sự thay đổi. Sự thay đổi ấy là sự vô thường, cho nên mới gọi là tưởng thân vô thường. Có nghĩa là ngay trong hiện tại, thân chúng ta thường thay đổi liên tục từng sát na đi qua, trong từng giây. Tưởng vô ngã, tưởng chết, tưởng xương trắng, tưởng trùng ăn, vân vân, đều dùng tưởng uẩn mà quán xét như trên Đức Phật đã dạy, thì chúng ta sẽ thấy các pháp vô thường, vô ngã, bất tịnh, như thật. Những loại quán tưởng Đức Phật đã dạy trên đây là những loại quán tưởng các pháp thấy như thật, chứ không phải là những loại quán tưởng mơ hồ, ảo giác, trừu tượng như Kinh sách Đại Thừa và Thiền Tông phát triển dạy. Những loại quán tưởng này dùng tưởng uẩn để quán xét sự thật của kiếp người, khiến cho chúng ta thấu suốt và thấy rõ bản chất thật của các pháp trên thế gian này. Nhờ đó, chúng ta không bị chúng lừa đảo và mê hoặc. 16 đề mục quán tưởng trên đây, nếu chúng ta chịu khó tu tập, làm cho tích tập, làm cho sung mãn, thì có lợi ích rất lớn cho cuộc sống của chúng ta. Nó giúp cho thân tâm được an lạc và hạnh phúc. Và cuối cùng, tâm có thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh. Trên đây là lời Phật dạy, các bạn có tin chăng? Nếu các bạn tin, thì các bạn cứ quán tưởng theo từng đề mục. Khi đề mục này có kết quả, thì các bạn quán tưởng đến đề mục khác, và cứ tu tập như thế cho đến viên mãn 16 đề mục, thì các bạn sẽ thấy tâm tham sân si của các bạn không còn nữa. Chừng đó, các bạn đã nhập vào bất tử tâm định. Sự quán tưởng 16 đề mục trên đây là để tu tập định vô lậu. Định vô lậu là một loại định quán tưởng tuyệt vời để đi đến chứng thánh quả A-la-hán. Xin các bạn lưu ý, vì pháp quán tưởng này dùng để tâm nhàm chán các pháp thế gian, và nhờ đó mới diệt ngã xả tâm, ly dục, ly bất thiện pháp hoàn toàn, chứ không như pháp môn của Đại Thừa và Thiền Tông dùng tưởng pháp, thấy các pháp như mộng, như huyễn, để tránh né và để ức chế tâm cho hết vọng tưởng, cuối cùng rơi vào định tưởng, chẳng niệm thiện, niệm ác, mà tâm chẳng ly tham đoạn ác pháp. Qua 16 đề mục quán tưởng để tâm nhàm chán, nhờ có nhàm chán tâm mới xa lìa tham, sân, si, mạn, nghi. Theo pháp quán tưởng này, các bạn cứ suy ngẫm lại có đúng không? Chúc các bạn thành công tốt đẹp trên pháp hành này. Lời dạy cặn kẽ. Lời Phật dạy: một, tất cả pháp lấy dục làm căn bản, tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi, tất cả pháp lấy xúc làm tập khởi, tất cả pháp lấy thọ làm chỗ quy tụ, tất cả pháp lấy định làm thượng thủ, tất cả pháp lấy niệm làm tăng thượng, tất cả pháp lấy tuệ làm tối thượng, tất cả pháp lấy giải thoát làm lõi cây. Tất cả pháp lấy bất tử làm chỗ thể nhập. Tất cả pháp lấy niết bàn làm cứu cánh. Tăng Chi Kinh, tập 4, trang 382. Chú giải: trước khi muốn hiểu đoạn kinh này thì chúng ta cần nên hiểu như thế nào cho đúng nghĩa lý của nó, để biết cách áp dụng vào cuộc sống hàng ngày thì mới mong thấy sự giải thoát. Nếu chúng ta không hiểu hoặc hiểu sai lệch thì sự tu tập của chúng ta không có kết quả mà còn tai hại cho sức khỏe. Lời Phật dạy thứ nhất: tất cả pháp lấy dục làm căn bản. Muốn hiểu biết cho thấu đáo thì cần phải hiểu các từ trước tiên. Vậy tất cả pháp nghĩa là gì? Tất cả thì các bạn đều hiểu nghĩa rồi, còn danh từ pháp thì các bạn phải hiểu như sau đây. Pháp gồm có 3 phần: 1. Về vật chất, 2. Về tinh thần, 3. Về cảm thọ. Về vật chất chỉ cho vạn hữu, về tinh thần chỉ cho tâm niệm, về các cảm thọ chỉ cho sự đau khổ của thân. Trong đoạn kinh này, Đức Phật đã xác định các pháp lấy gì làm gốc và biết gốc của các pháp để làm gì. Như câu thứ nhất Phật dạy: tất cả pháp lấy dục làm căn bản. Vậy dục và căn bản là gì? Dục là lòng ham muốn, sự ham muốn. Căn bản là gốc rễ, cội nguồn. Giải nghĩa chung cho cụm từ ngữ này là tất cả các pháp đều do gốc ham muốn sinh ra. Chân lý đạo Phật đã xác định và thấm nhuần lý dục này, tập đế, nên Ngài chủ trương ly dục, diệt dục. Vì dục là nguyên nhân sanh ra muôn thứ khổ đau trong cuộc đời này, hay nói cách khác là nơi tập hợp mọi sự khổ đau. Chữ pháp ở đây nghĩa quá rộng rãi, nên các bạn nghi ngờ và tự hỏi, gốc cây kia cũng có dục nữa sao? Hỏi như vậy các bạn đã lầm, chỉ biết có loài động vật là có dục, còn loài thảo mộc là không dục. Loài thảo mộc vẫn có dục như loài động vật vậy. Các bạn có thấy một cây to lớn tàn lá che phủ cây nhỏ không? Cây nhỏ nghiêng mình tránh tàn cây lớn. Đó không phải là dục sao? Đổ một đống phân gần gốc cây, bao nhiêu rễ đều hướng về đống phân. Như vậy, cây cũng có dục chứ. Vì thế, Đức Phật nói, tất cả pháp lấy dục làm căn bản. Vì vậy, nghĩa chữ pháp rất rộng rãi, mênh mông, vô cùng, vô tận. Nó chỉ cho vạn hữu và mọi sự việc, mọi tâm niệm đã khởi, mọi cảm thọ đang xảy ra trong đời sống hàng ngày của các bạn, như trên đã nói. Các bạn có biết chăng? Tất cả pháp ở đây còn có nghĩa là tâm niệm, là các cảm thọ, là các pháp trần của bạn. Mỗi tâm niệm của bạn, dù thiện hay ác khởi lên, đều do dục cả. Vì vậy, Đức Phật xác định, tất cả pháp lấy dục làm căn bản. Thấu hiểu nghĩa như vậy, nên lúc tu tập tứ niệm xứ giai đoạn đầu, khi có một niệm khởi thì chúng ta dùng chánh tư duy quán xét niệm ấy tận cùng và biết ngay niệm ấy sinh ra đều do gốc dục. Mục đích tư duy quán sát là để không làm theo dục, không làm theo dục tức là ly dục. Thưa các bạn, như các bạn đã biết, dục là nguyên nhân sinh ra muôn thứ đau khổ, tập đế. Vì thế, khi có một niệm khởi lên trong tâm là mau mau quán sát tư duy, đuổi ra cho khỏi tâm. Nói cách khác là không làm theo tâm dục và ly dục. Các bạn nên lưu ý, chỉ có tâm thanh thản, an lạc và vô sự, hay nói cách khác là tâm không phóng dật. Tâm không phóng dật là tâm không có dục. Ngoài ra tất cả mọi pháp nào, dù thiện hữu lậu hay ác, đều do gốc dục sinh ra cả. Cho nên, người tu sĩ và người cư sĩ lúc nào cũng cần đề cao cảnh giác từng niệm, cũng như lúc tâm không niệm. Vì tâm không niệm, nhưng thân lại có niệm. Vậy niệm của thân là gì? Như đã nói ở trên, đau nhức, ngứa ngáy, mệt mỏi, tức lói, vân vân là niệm của thân các bạn ạ. Những pháp này xảy ra trên thân cũng đều do gốc dục cả. Khi thân bị đau nhức thì các bạn đừng sợ hãi, bởi vì Đức Phật bảo, tất cả các cảm thọ đều vô thường, vô ngã, không phải là ta, không phải của ta. Vậy cảm thọ không phải là ta, là của ta, tính chất của nó vô thường, vô ngã, thì ta sợ gì, phải không các bạn? Khi chúng ta biết rõ được gốc của các pháp là dục, nhưng gốc dục không phải là ta, là của ta, thì ta làm gì mà sợ hãi, mặc kệ nó? Nó có làm gì được ta đâu mà sợ, vì ta với nó là hai kẻ xa lạ. Khi hiểu rõ được gốc dục như vậy, thì tất cả sự đau khổ trong ta đều được hóa giải, khiến cho ta hoàn toàn sống an vui và hạnh phúc. Vậy biết gốc của các pháp thì đỡ chúng ta biết mấy, nhưng chúng ta cũng phải biết cách đuổi các pháp ác đó đi, để thân tâm chúng ta lúc nào cũng được an vui thanh thản. Vậy đuổi nó bằng cách nào đây? Chúng ta chỉ cần tác ý tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Đừng sợ cảm thọ, nó không phải là ta của ta, nó là người xa lạ, hãy đi đi, không được ở trong thân ta. Hoặc ta tác ý như sau: an tịnh thân hành, tôi biết, tôi hít vô. An tịnh thân hành, tôi biết, tôi thở ra. Hoặc thọ phải đi đi, thân phải an tịnh, tôi biết, tôi đang đi kinh hành. Các bạn cứ nhớ kỹ, luôn bám cho thật chặt vào hơi thở hoặc thân hành ngoại thì cảm thọ sẽ mất đi. Cảm thọ đi mất tức là dục đi mất. Cảm thọ dục ở chỗ nào? Dục ở chỗ đau gọi là dục đau. Cho nên hết dục là hết đau, tức là lìa gốc dục của các pháp. Cho nên tất cả pháp lấy dục làm căn bản. Lời Phật dạy thứ hai: tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi. Trong lời dạy này, chúng ta có cơ sở để hiểu biết danh từ tất cả pháp là nghĩa gì. Ở đây Đức Phật đã dạy tất cả pháp là tâm niệm của chúng ta. Tại sao chúng ta lại biết chắc như vậy? Bởi vì trong lời dạy thứ hai, Đức Phật đã xác định rõ ràng: tác ý làm sanh khởi. Tác ý là pháp thuộc về ý thức. Pháp thuộc về ý thức tức là tâm niệm, ý niệm. Mỗi niệm trong tâm là mỗi pháp. Cho nên mỗi niệm trong tâm đều lấy tác ý làm sanh khởi. Tác ý có hai cách: một, tác ý sinh khởi ác pháp; hai, tác ý sinh khởi thiện pháp. Tác ý sinh khởi ác pháp là tác ý dục tham, dục sân, dục si. Tác ý sinh khởi thiện pháp là tác ý ly dục tham, ly dục sân, ly dục si. Cho nên người tu hành theo Phật giáo để cầu sự giải thoát thì không bao giờ tác ý dục tham, dục sân, dục si. Đây là những pháp đau khổ, là con đường dẫn đến khổ đau, là con đường đưa đến địa ngục. Do đó, người tu hành cần phải ngăn chặn và chấm dứt con đường này, chỉ tác ý ly dục tham, ly dục sân, ly dục si. Đây là pháp thiện, là pháp chấm dứt sự đau khổ. Đây là con đường giải thoát chân chánh của Phật giáo. Các bạn cứ suy ngẫm, có đúng như vậy không? Bởi vì tác ý mà khổ đau sinh khởi đến với chúng ta, và cũng do tác ý mà hạnh phúc an vui vĩnh cửu đến với chúng ta. Thế chỉ có một pháp tác ý mà sinh khởi hai góc độ như vậy, thì chúng ta hãy chọn góc độ nào để tác ý đem đến sự an lạc yên vui, phải không các bạn? Hay nói cách khác, theo Kinh Pháp Cú, tâm dẫn đầu mọi pháp, tâm chủ tâm tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm, khổ não sẽ theo ta như xe theo vật kéo. Tâm dẫn đầu mọi pháp, tâm chủ tâm tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm tư thanh tịnh, hạnh phúc sẽ theo ta. Như bóng không rời hình, Kinh Pháp Cú. Từ một câu kinh ngắn gọn, tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi, biến thành một pháp tu tập tuyệt vời mà kết quả giải thoát thật sự. Như lời Đức Phật đã nói, pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Cho nên người tu hành mà không hiểu nghĩa lý kinh, không thông pháp tu hành thì cũng giống như người mù dò gậy mà đi đường. Nếu thông được pháp như lý tác ý thì các bạn đã chủ động được thân tâm mình, dẫn nó vào sự an ổn và hạnh phúc thì cuộc sống là thiên đàng. Con đường tu hành theo Phật giáo, hạnh phúc giải thoát là như vậy. Các bạn còn mong cầu gì hơn nữa, phải không hỡi các bạn? Lời Phật dạy thứ ba: tất cả pháp lấy xúc làm tập khởi. Trước khi muốn hiểu lời dạy này thì chúng ta phải hiểu nghĩa của các từ. Vậy nghĩa tất cả pháp và xúc là gì? Tất cả pháp ở đây có nghĩa là sáu trần: sắc, thinh, hương, vị, xúc pháp, chứ không phải tâm niệm như nghĩa ở trên. Cùng một từ giống nhau mà khi dùng chỗ này thì nghĩa như thế này, nhưng khi dùng chỗ khác thì nghĩa lại thế khác. Cho nên, đối với Phật pháp, có thực hành đến nơi đến chốn mới hiểu rõ nghĩa, còn thực hành chưa đến nơi đến chốn cũng giống như các học giả mà hiểu kinh sách Phật thì làm sao hiểu đúng cho được, phải không các bạn? Vì thế, hầu hết kinh sách hiện giờ Đại Thừa là kinh sách kiến giải của các tổ tu hành chưa đúng với pháp môn của Phật nên lý luận tưởng. Sáu trần này xúc chạm với sáu căn sinh ra các cảm thọ. Các cảm thọ sinh ra ái dục. Do ái dục con người mới sinh ra dính mắc. Do sự dính mắc các pháp trần nên con người mới chịu nhiều cay đắng, phiền não, đau khổ và tật bệnh, vân vân. Bởi ái dục không phải tự nó có mà do sáu căn, sáu trần xúc chạm vào nhau sinh ra cảm thọ. Do cảm thọ mới có ái. Do biết những điều này nên người tu theo Phật giáo phải ly dục, ly ác pháp. Nếu muốn ly dục, ly ác pháp mà không phòng hộ sáu căn, cứ mãi để tiếp xúc sáu trần, thì người ấy có tu muôn ngàn kiếp cũng chẳng ly dục, ly ác pháp được. Bởi tất cả pháp lấy xúc làm tập khởi. Do gốc này sinh ra dục mà không sống độc cư, thì có tu tập pháp gì cũng phí công vô ích mà thôi, bởi vì chính độc cư là pháp phòng hộ sáu căn. Có nhiều bạn đã về tu tập tại tu viện Chân Như, vì không giữ gìn hạnh độc cư này nên tu hành chẳng ra gì. Khi ra khỏi tu viện không thấy lỗi mình mà lại nói xấu, nói lỗi của tu viện, tạo ra ác nghiệp. Những người này đã tự làm mất duyên tu hành giải thoát, chỉ còn khoác lác vọng ngữ, để rồi họ sẽ gặt lấy những nghiệp quả ghê gớm trong những ngày tháng còn lại của những người vong ân bội nghĩa. Lời Phật dạy thứ tư, tất cả pháp lấy thọ làm chỗ quy tụ. Nói đến chỗ quy tụ tập hợp của các pháp là cảm thọ. Cảm thọ gồm có ba phần: một, thọ lạc; hai, thọ khổ; ba, thọ bất lạc bất khổ. Tất cả pháp lấy thọ làm chỗ quy tụ, dù tham sân si ngã vô ngã hay nhân quả đều lấy thọ làm chỗ quy tụ. Muốn cho các pháp không còn quy tụ thì phải ngăn ngừa không cho sáu trần xúc chạm với sáu căn. Và nếu giữ gìn không kỹ lưỡng, lỡ sáu trần xúc chạm với sáu căn sinh ra các cảm thọ, thì chúng ta cố gắng giữ tâm không hề dao động trước ba cảm thọ. Do biết ngăn ngừa và giữ gìn tâm như vậy thì đó là tu tập ly dục ly ác pháp. Tu tập ly dục ly ác pháp tức tu tập thiền của Phật giáo. Ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền, do ly dục sinh hỷ lạc. Thiền của Phật giáo tu tập như vậy, thế mà có những pháp tu tập thiền ngồi như con cóc, lại có những pháp tu tập thiền tưởng, ngồi tư tư tưởng tượng thế giới siêu hình mà cũng mạo nhận pháp thiền của Phật. Còn ở đây, cần biết chỗ quy tụ của các pháp để ngăn và diệt, nên lời dạy này khiến cho chúng ta rõ cội nguồn, quy tụ của các pháp. Nhờ biết rõ như vậy, nên thân tâm chẳng hề dao động trước các ác pháp và các cảm thọ. Nếu thân tâm không hề dao động sợ hãi là đã đạt được mục đích giải thoát của Phật giáo, chứ đâu phải cần nhập định này, định nọ để làm gì, và đôi khi tu sai lệch ức chế tâm còn bị bệnh tật và rối loạn thần kinh trở thành điên khùng. Thưa các bạn, trên đường tu tập theo Phật giáo, các bạn nên nhớ câu này: tất cả pháp lấy thọ làm chỗ quy tụ, đừng quên các bạn nhé, đó là pháp môn tu hành ngăn ác diệt ác tuyệt vời. Lời Phật dạy thứ năm, tất cả pháp lấy định làm thượng thủ. Ở đây chúng ta phải hiểu những danh từ này. Vậy định nghĩa là gì? Định nghĩa là tâm thanh tịnh, tâm ly dục, ly ác pháp. Định là tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Định là tâm không tham, sân, si, mạn, nghi. Định là tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Định là tâm không phóng dật. Các bạn nên lưu ý, định của Phật giáo không giống định của ngoại đạo. Định của ngoại đạo cho tâm không vọng tưởng là định. Thượng thủ nghĩa là gì? Nghĩa là đứng đầu. Nghĩa chung của câu này là tất cả pháp lấy tâm không phóng dật làm pháp đứng đầu. Nói cách khác cho dễ hiểu hơn, tâm không phóng dật là pháp đứng đầu trong mọi pháp. Đến đây chúng ta đã hiểu pháp mà chúng ta cần tu cho đạt được là pháp tâm không phóng dật. Vậy các bạn tu như thế nào để tâm không phóng dật? Xin các bạn lưu ý điều này. Tâm không phóng dật không phải là tâm chẳng niệm thiện niệm ác. Tâm không phóng dật là tâm do ly dục, ly bất thiện pháp, tức là tâm lìa tham, sân, si, mạn, nghi. Biết lấy tâm không phóng dật là mục đích để nhắm đến cứu kính Niết Bàn, thì sự tu tập mới thấy kết quả giải thoát khả quan. Các bạn nên luôn nhớ câu này, tất cả pháp lấy định làm thượng thủ. Dù các bạn tu hành pháp môn nào, cũng phải nhớ pháp đứng đầu trong các pháp là tâm không phóng dật. Lời Phật dạy thứ 6, tất cả pháp lấy niệm làm tăng thượng. Muốn hiểu nghĩa của lời dạy này, thì chúng ta phải hiểu danh từ niệm nghĩa là gì, tăng thượng nghĩa là gì. Niệm là ý niệm, tăng là giới luật, thượng là thanh tịnh. Trong đạo Phật nói đến tăng là nói đến giới luật, tăng thượng là giới luật nghiêm chỉnh. Cho nên nghĩa chung của lời dạy này, tất cả pháp lấy ý niệm sống đúng giới luật, không hề vi phạm. Người mới vào tu theo Phật giáo thì phải được học và tu tập pháp môn thứ nhất, đó là pháp tăng thượng tâm, tức là lấy ý thức tu tập giới luật. Bây giờ các bạn đã hiểu lời dạy này, tất cả pháp lấy niệm làm tăng thượng. Khi mới vào tu tập theo giáo pháp của Đức Phật là lấy ý thức niệm tu tập, bởi vì ý thức là pháp dẫn đầu ly dục ly ác pháp. Do ly dục ly ác pháp mà giới luật được nghiêm chỉnh. Giới luật là thiện pháp, giới luật là thánh hạnh, hạnh không làm khổ mình khổ người. Kinh Pháp Cú có bài kệ xác định được việc tu hành tác ý này: tâm dẫn đầu mọi pháp, tâm chủ tâm tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm, khổ não sẽ theo ta như xe theo vật kéo. Tâm dẫn đầu mọi pháp, tâm chủ tâm tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm tư thanh tịnh, hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rời hình. Lời dạy thứ 7 của Đức Phật, tất cả pháp lấy tuệ làm tối thượng. Trước khi muốn hiểu nghĩa câu này thì chúng ta phải hiểu từng danh từ của nó. Dạy tuệ và tối thượng nghĩa là gì? Tuệ là trí tuệ tam minh. Trí tuệ tam minh là một trí tuệ hiểu biết siêu không gian và thời gian. Tối thượng là cao thượng nhất. Nghĩa của toàn câu này là tất cả pháp lấy trí tuệ tam minh làm pháp cao thượng nhất, không có pháp nào cao hơn. Qua lời dạy trên đây, người tu hành theo Phật giáo phải đạt cho được trí tuệ tam minh để thực hiện lậu tận minh thì chấm dứt luân hồi. Do đó chúng ta phải hiểu tam minh là pháp tối thượng trong Phật giáo. Trong Phật giáo ai cũng biết có ba cấp tu học: giới, định, tuệ. Tuệ là cấp tu học vô lậu thứ ba sau cùng của Phật giáo. Cho nên Đức Phật dạy tất cả pháp lấy tuệ làm tối thượng. Đúng vậy, tất cả pháp chỉ có lấy tuệ làm pháp tối thượng giải thoát duy nhất. Xin các bạn lưu ý, đạo Phật là đạo giác ngộ. Vậy cái gì giác ngộ và giác ngộ cái gì? Xin trả lời các bạn câu hỏi thứ nhất, đó là trí tuệ. Nhưng trí tuệ từ đâu có? Thưa các bạn, mọi vật sinh ra đều có trí tuệ, nhưng trí tuệ ấy còn hạn hẹp trong mỗi lốt nghiệp của dạng vật ấy. Trí tuệ ấy được nâng cấp lên theo từng thân nghiệp của chúng. Trí tuệ ấy được phát triển từ học hỏi, từ tu tập mà có. Nhưng các bạn phải hiểu trí tuệ là gì? Trí tuệ là sự hiểu biết. Như trên đã nói, mọi vật sinh ra đều có trí tuệ. Vậy rong rêu, cây cỏ có trí tuệ hay không? Thưa các bạn, cây cỏ rong rêu đều có trí tuệ. Nhưng làm sao chúng ta biết có trí tuệ? Cây cỏ cằn cỗi, héo úa, tàn phai khi khô nước, thiếu phân. Cây cỏ biết tìm ánh sáng mặt trời để sống, phải không các bạn? Còn loài động vật thì chúng ta khỏi nói, vì chúng đều có trí tuệ cả. Nhưng trí tuệ có nhiều cấp bậc, tùy thuộc vào nghiệp của mỗi loài, mọi đặc tướng, mọi nhân tướng, mọi hành tướng. Trí tuệ gồm có 7. 1. Trí tuệ do ý thức. 2. Trí tuệ do tưởng thức. 3. Trí tuệ do tâm thức. 4. Trí tuệ vô học. 5. Trí tuệ hữu học. 6. Trí tuệ thiện. 7. Trí tuệ ác. Tuệ gồm có 6. 1. Đức tuệ. 2. Hạnh tuệ. 3. Trực tuệ. 4. Thắng tuệ. 5. Liễu tuệ. 6. Liệt tuệ. Trí tuệ và tuệ cộng lại là 13 tuệ. Như vậy, một người không tu hành chỉ có 6 trí tuệ và 1 tuệ. Còn người tu hành chứng đạo mới có đủ 13 tuệ. 1. Trí tuệ do ý thức là gì? Trí tuệ do ý thức là tri kiến. Tri kiến là sự hiểu biết của ý thức. Ý thức là một trong nhóm 6 ý thức: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của sắc uẩn. 2. Trí tuệ do tưởng thức là gì? trí tuệ do tưởng thức là tưởng kiến. Tưởng kiến là sự hiểu biết của tưởng thức. Tưởng thức là sự hiểu biết của tưởng uẩn, sự hiểu biết trong chiêm bao. 3. Trí tuệ do tâm thức là gì? Trí tuệ do tâm thức là sự hiểu biết của thức uẩn. Sự hiểu biết của thức uẩn tức là trí tuệ tam minh. Trí tuệ tam minh là trí tuệ phi không gian và thời gian, còn gọi là trí tuệ vô lậu. Trí tuệ vô lậu là trí tuệ của bậc đã chứng quả A-la-hán, gọi tắt là trí tuệ A-la-hán. 4. Trí tuệ vô học là gì? Trí tuệ vô học là ý thức hiểu biết không cần dây mượn những sự hiểu biết của người khác như học tập trong sách vở, kinh tạng, vân vân. Nói trí tuệ vô học, chớ kỳ thật, trí tuệ đó thường bắt chước sự hiểu biết của người khác. Thí dụ, một đứa bé từ lúc sinh ra cho đến lớn khôn, bắt đầu đều phải tập trường, bò, tập đi, tập ăn, tập nói, tập hiểu biết, vân vân. Đó là đều dây mượn của người khác cả. Những người tuy không học thức nhưng vẫn là những người có trí tuệ dây mượn ít. Còn những người có học thức là những người dây mượn nhiều. Kinh sách Phật giáo Nguyên Thủy xác định trí tuệ vô học là chỉ cho sự hiểu biết của những người phàm phu ngu si dốt nát vô học, luôn sống trong vô minh với ác pháp, thường làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh. Trí tuệ vô học chính là tri kiến của ý thức. Tri kiến của ý thức bị hạn cuộc trong không gian và thời gian, nên sự hiểu biết không thấu suốt vũ trụ và vạn vật như thật, nên thường sống trong sự hiểu biết của tưởng. Vì thế, kinh sách của loài người để lại như rừng, như biển, nhưng phần nhiều chỉ là nhai lại những ý tưởng, tượng của nhau bằng những ảo ảnh, trừu tượng, mơ hồ, vân vân, nên thiếu giá trị chân thật, không thực tế của kiếp sống con người. Còn lại, một vài tư tưởng thực tế có giá trị đạo đức cao đẹp của loài người là do ý thức của họ quan sát thấu triệt được nền đạo đức môi trường sống mà biên soạn ra. Những tư tưởng thực tế có giá trị đạo đức cao đẹp ấy khi đưa ra và áp dụng vào cuộc sống của loài người thì bị các giai cấp thống trị bóp méo. Bởi vậy, kinh sách thì nhiều, nhưng tìm một cuốn kinh hay, một cuốn sách có giá trị đạo đức chân thật thì không phải dễ tìm, phải không các bạn? Theo kinh sách Phát triển Đại Thừa và Thiền Đông Độ thì trí tuệ vô học tức là trí tuệ vô sư. Trí tuệ vô sư do tu thiền định ức chế tâm mà có, nhưng không ngờ trí tuệ vô sư là trí tuệ tưởng, cho nên kinh sách Đại Thừa và những công án Thiền Tông đều do trí tuệ tưởng sản xuất, vì thế thiếu chân thật và chính xác, thường đưa dắt con người vào thế giới ảo tưởng. Trí tuệ vô sư là trí tuệ không có thầy dạy, trí tuệ do tự mình hiểu biết. Những công án của Thiền Tông ra đời là nhằm mục đích trắc nghiệm trí vô sư của đệ tử, nhưng kỳ thực đó là một lối hướng dẫn đệ tử triển khai tưởng tuệ bằng một công thức có bài bản của hệ phái này. Cho nên các hệ phái này, Đại Thừa và Thiền Tông, chưa có đem lại lợi ích thiết thực cho cuộc sống con người, mà chỉ đem lại một cuộc sống giàu trong tinh thần ảo tưởng Phật tánh. 5. Trí tuệ hữu học là trí tuệ do học tập và tu hành. Trí tuệ hữu học là ý thức được quân tu, quân học, có thầy dạy, có kinh sách, có pháp môn tu hành, có bạn đồng tu, có thiện tri thức hướng dẫn. Trí tuệ hữu học được hướng dẫn đúng theo giáo pháp nguyên thủy của Phật giáo, thì trí tuệ ấy trở thành một sự hiểu biết sống động, có đạo đức nhân bản, nhân quả, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Trí tuệ hữu học ấy còn gọi là tri kiến giải thoát của Phật giáo. Trí tuệ ấy do tu tập định vô lậu mà phát triển. Định vô lậu còn được xem là tri kiến giải thoát, hay nói một cách khác là trí tuệ hữu học. 6. Trí tuệ thiện là sự hiểu biết về thiện pháp. Trí tuệ không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh. Trí tuệ thiện là tâm ly dục ly ác pháp, là tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ, là tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Trí tuệ thiện là chánh tư duy, là định vô lậu. Trí tuệ thiện là giới luật, là phạm hạnh của người tu sĩ Phật giáo. 7. Trí tuệ ác là sự hiểu biết về ác pháp. Trí tuệ ác làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh. Trí tuệ ác là tâm tham, sân, si, mạn, nghi, vân vân. trí tuệ ác là tâm dao động trước các pháp ác và các cảm thọ. Trí tuệ ác là tâm không ly dục ly ác pháp. Trí tuệ ác là trí tuệ của những người phàm phu tục tử hèn nhát, tham sống sợ chết, tham danh đắm lợi, giàu luồn ra cuối, nịnh bợ a dua, vân vân. 8. Đức tuệ là trí tuệ đạo đức, trí tuệ biết thương mình thương người. Đức tuệ là tâm từ của tứ vô lượng tâm. 9. Hạnh tuệ là trí tuệ đức hạnh, trí tuệ biến ra hành động không làm khổ mình khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Hạnh tuệ là tâm bi của tứ vô lượng tâm. 10. Trực tuệ là trí tuệ ngay thẳng, dám ăn, dám nói những cái sai của người khác. Trong thời phong kiến, các quan giáng nghi đại phu là những vị quan can ngăn nhà vua. Những người làm chức vụ này phải thẳng thắn gan dạ, dám nói những điều nhà vua làm sai. Những người dám ăn, dám nói như vậy là những người có trực tuệ. Về tôn giáo, ngày xưa Đức Thích Ca Mâu Ni dám nói thẳng cái sai trong giáo lý của Bà La Môn và dựng lại những cái đúng cái thiện giúp cho loài người thoát ra khỏi tinh thần tư tưởng mê tín lạc hậu. Ngài cũng còn có công xây dựng nền đạo đức nhân bản, nhân quả cho loài người, mặc dù chưa được triển khai trọn vẹn và đầy đủ. Ngài để lại cho loài người bốn chân lý bất di bất dịch thực tế và cụ thể mà muôn đời sau không ai thay đổi được, dù một chút xíu như hạt bụi. Ngài dám nói thẳng cái sai trong giáo lý của Bà La Môn là vì tâm đại từ bi đối với chúng sanh, đối với loài người. Cũng vì thế mà trên đường hành đạo, Ngài phải chịu nhiều gian nan, vất vả. Người ta mắng chửi vu oan Ngài với phụ nữ, xô đá, cho voi say giết Ngài. Ngày nay giáo lý Ngài còn lưu lại cho hậu thế là một công ơn rất lớn của Ngài. Hôm nay, vì lòng thương tưởng tín đồ Phật giáo, nên chúng tôi chẳng ngại hiểm nguy trước một thế lực vĩ đại so với mình như hạt cát giữa sa mạc, dám nói thẳng sự thật, những cái sai của kinh sách phát triển đại thừa thiền Đông Độ và những cái sai của các hệ phái khác nhau trong Phật giáo hiện thời, để giúp cho tín đồ Phật giáo sáng suốt nhận định đâu là chánh pháp, đâu là tà pháp, đâu là chánh tín, đâu là mê tín, đâu là chánh kiến, đâu là tà kiến, đâu là chánh tư duy, đâu là tà tư duy. Và như vậy, để khai quang trục lộ bát chánh đạo, giúp cho mọi người tu theo Phật giáo không còn đi sai đường lạc lối nữa. Đức Phật ngày xưa và ngày nay chúng tôi nói thẳng, chỉ thẳng, vân vân. Đó là trực tuệ. 11. Thắng tuệ là trí tuệ chiến thắng mọi ác pháp. Ví dụ, người ta hay mạ nhục, chửi mắng mình, mà mình nghe, thấy, biết rõ ràng, nhưng tâm không hề có chút giận hờn. Nghe, thấy, biết, mà không khởi tâm giận hờn, phiền não, đó là thắng tuệ. Thắng tuệ tức là tri kiến giải thoát do sự tu tập định vô lậu mà có. 12. Liễu tuệ là trí tuệ thấy, hiểu, biết mọi pháp như thật. Liễu tuệ còn gọi là trí tuệ tâm minh. 13. Liệt tuệ là trí tuệ yếu đuối, không hoạt động, không làm việc, không chịu tư duy, suy nghĩ, trí tuệ mệt mỏi, lười biếng, uể oải, vân vân. Liệt tuệ là một trí tuệ không có sức đề kháng, là một trí tuệ nhu nhược, hèn nhát, yếu mềm. Liệt tuệ là trí tuệ tiêu cực, yếm thế, đầu hàng mọi ác pháp. Người có liệt tuệ không bao giờ tu theo Phật giáo được, vì Phật giáo là một tôn giáo tự lực, nên không có ai giúp đỡ mình mà phải chính mình vươn lên. Lời dạy thứ 8 của Đức Phật: tất cả pháp lấy giải thoát làm lõi cây. Đúng vậy, mục đích tu theo Phật giáo là thân tâm phải được giải thoát. Giải thoát có nghĩa là phải hết tâm tham, sân, si, mạn, nghi, vân vân. Giải thoát là tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Lời dạy này các bạn nên lưu ý: bất cứ pháp nào xâm nhập vào thân tâm của chúng ta đều lấy sự giải thoát để giữ vững thân tâm hoàn toàn bất động. Không nên để tâm bị chúng xâm phạm, vì chúng xâm phạm sẽ cướp mất quyền làm chủ sanh, già, bệnh, chết và luân hồi của chúng ta. Cho nên, ở đây Đức Phật bảo, lấy giải thoát làm lõi cây. Lõi cây là những thớ cây kết tinh cứng rắn nhất của một cái cây để cây có một giá trị tốt nhất. Còn ở đây, chúng ta lấy sự giải thoát làm năng lực kết tinh cứng rắn nhất của thân tâm, để các ác pháp không làm động thân tâm chúng ta được. xin các bạn nên ghi nhớ mãi mãi lời dạy này, tất cả pháp lấy giải thoát làm lõi cây. Nhờ đó mà thân tâm các bạn sẽ không bao giờ dao động, luôn luôn thân tâm các bạn thanh thản, an lạc và vô sự. Lời dạy thứ 9 của Đức Phật, tất cả các pháp lấy bất tử làm chỗ thể nhập. Vậy nghĩa của những từ bất tử và thể nhập như thế nào? Bất tử nghĩa là không chết, thể nhập nghĩa là nhập vào trạng thái bất di bất dịch. Nghĩa chung của nhóm từ này là tất cả các pháp lấy chỗ không chết vào nơi bất di bất dịch, hay nói cách khác cho dễ hiểu hơn là các pháp lấy chỗ bất tử làm chỗ vào vĩnh cửu. Thưa các bạn, chỗ bất tử là tâm bất động, cho nên trong Phật giáo có những danh từ để chỉ cho chúng ta thấu rõ nghĩa này. Bất tử tâm hay bất động tâm đều có một nghĩa như nhau. Những trạng thái tâm này được gọi tên theo thiền định là bất động tâm định hay bất tử tâm định. Nếu hàng ngày chúng ta tu tập giữ gìn được tâm bất tử này, đừng cho mất, thì chúng ta sẽ ngay đó tìm thấy một trạng thái tâm thanh thản, an lạc và vô sự rất rõ ràng. Vì thế Đức Phật dạy chúng ta nên sử dụng tất cả pháp lấy bất tử làm chỗ thể nhập. Đúng vậy, các bạn nên lưu ý và tu tập theo lời dạy này thì kết quả giải thoát ngay liền, không phải chờ đợi nhiều đời nhiều kiếp như kinh sách Đại Thừa dạy. Lời dạy thứ 10 của Đức Phật, tất cả pháp lấy Niết Bàn làm cứu cánh. Trước khi muốn hiểu nghĩa của lời dạy này thì chúng ta phải hiểu nghĩa của những danh từ. Dạy, Niết Bàn và cứu cánh nghĩa là gì? Thưa các bạn đừng theo nghĩa kinh sách của các nhà học giả Đại Thừa và Thiền Tông mà hiểu nghĩa Niết Bàn là cảnh giới siêu hình thì không đúng các bạn ạ. Niết Bàn là trạng thái vô lậu, Niết Bàn là tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ, Niết Bàn là tâm thanh thản, an lạc và vô sự, Niết Bàn là trạng thái tâm không còn một tí gì tham, sân, si, mạn, nghi. Còn nghĩa cứu cánh là nơi tột cùng của sự giải thoát, không còn có một nơi nào hơn được. Nghĩa chung của câu dạy này là tất cả pháp lấy tâm bất động làm nơi tột cùng của sự giải thoát. Thưa các bạn, chúng ta tu theo Phật giáo, mục đích chúng ta phải đạt là tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ. Chúng ta không cầu làm Phật, không cầu kiến tánh, không cầu cực lạc Niết Bàn, không cầu thần thông phép thuật, không cầu ngồi thiền nhập định 7-8 ngày hoặc 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm hoặc để lại nhục thân, vân vân. Vì thế các bạn nên nhớ lấy lời dạy này, tất cả pháp lấy Niết Bàn làm cứu cánh. Đó là sự rốt ráo tận cùng của Đạo Phật, nhưng phải thông hiểu nghĩa Niết Bàn và cứu cánh như thế nào để biết mà giữ gìn tu tập và sống cho đúng nghĩa của nó, thì ước vọng của các bạn sẽ thành hiện thực trong đời nay. Thân ái chào các bạn.